Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327. Mấy ngày sau, Lý Mục trong tay cần câu đã câu ra nước yêu. Tuyến càng quăng càng dài, nhị liêu càng ngày càng nặng, nhưng nước yêu càng ngày càng khó câu. Quá rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều thấy được. Rõ ràng như vậy tuyến, rõ ràng như vậy mồi câu cá. Huống chi đã xuất hiện linh trí nước yêu. Có nước yêu phát hiện mồi câu cá sau khi nhảy lên mặt nước quét Lý Mục một chút. Khốn nạn nhân loại, mắng một câu, bơi tới mồi câu cá trước. Tách ra lưỡi câu một cái đem mồi câu cá nuốt vào. Nếu nhân loại này muốn câu ta, lão tử trước đem mồi câu cá ăn, cho ngươi câu. Có thể biết đây là mồi câu cá, tự nhiên cũng biết lưỡi câu sau lưng có lưỡi câu. Tách ra lưỡi câu nuốt vào nhị liêu. Trêu chọc một hồi câu cá người cũng không sai. Nuốt vào nhị liêu sau, cá lớn đang muốn thối lui, sắc mặt bỗng biến đổi. Con ngươi trợn lên đại đại, chỉ cảm thấy món đồ gì đọng ở trong miệng, lùi về phía sau một hồi. Vật kia đâm vào quai hàm bang, càng là lùi về sau, đâm càng sâu, gầy gâu. Đây là bị lưỡi câu treo lại rồi. Rõ ràng đã tránh được lưỡi câu. Tại sao? Theo móc phương hướng bơi một hồi, muốn bỏ rơi móc, bá tương đương lúc này, trong miệng truyền đến đau nhức, tiếp theo thân thể không tự chủ được bị kéo lên, không thể mặc người sâu xé. Cá yêu dùng sức vung vẩy đuôi muốn thoát ly, có thể móc gắt gao treo ở trong miệng, dây câu so với nó tưởng tượng còn muốn rắn chắc. Dãy giụa một lúc, nó bị nhấc lên mặt nước, tiếp theo một ngón tay thân đến, hướng trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, hết thảy đều đã biến thành tối tăm, có chút ý nghĩa, cuối cùng cũng coi như có con nghiêm chỉnh cá yêu mắc câu. Rào tương đương đem cá yêu làm thành mồi câu cá thả vào trong nước. Lý Mục nhắm mắt tiếp tục đánh bóng tâm tình. Câu cá, tìm con cóc, con ếch phiền phức, tiện thể mài rũa tâm tình. Ba không lầm, mấy ngày sau đó, không có bất kỳ một con cá mắc câu. Dùng cá yêu câu cá, tiểu ngư không dám tới gần. Hồng thủy yêu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy dây câu. Chỉ cần trong lòng không tật xấu, tự nhiên đều né tránh. Trong nước, đi ngang qua cá yêu liếc mắt một cái mồi câu cá. Đối với đã biến thành mồi câu cá, cá yêu mắng một câu ngu ngốc. Tiếp tục chính mình kiếm ăn. Hồi lâu, một cua yêu đi ngang qua. Hai con ngươi nhìn chằm chằm cá yêu xác chết nghĩ đến một lát. Nhỏ nhỏ lưỡi câu mà thôi. Lão tử một kìm là có thể bấm gãy. Xem ra này đồ ăn là của ta rồi. Có câu mồi câu cá điều đi. Cua yêu duỗi ra kìm đem cá yêu xác chết tiễn mở. Lấy ra thịt hướng về trong miệng đút lấy. Đối với nó tới nói đây chính là tặng không đồ ăn. Dùng kìm lấy đồ ăn từ từ ăn. Lưỡi câu chính là muốn luồn vào nó trong miệng cũng khó khăn. Những kia cái đầu đất, dùng miệng nuốt vật, coi như không muốn ăn đến lưỡi câu, cũng sẽ không cẩn thận. Ca tương đương cua yêu nhíu mày một cái. Món đồ gì thẻ tiến vào trong miệng rồi hả? Há mồm liền muốn phun ra. Có thể cái gì đều phun ra. Dùng sức phun một cái. Trong miệng đồ ăn tất cả đều phun ra. Nhưng cùng lúc một luồng đau nhức từ trong miệng truyền đến. Trên thuyền, Lý Mục vung lên lưỡi câu. To lớn con cua bị lôi ra mặt nước. Lần này vẫn được. Cuối cùng cũng coi như điều đến một ngự linh cảnh nước yêu. Còn là một cua yêu. Đồ chơi này làm mồi câu cá. Lần sau tất nhiên có thể câu ra thánh cấp nước yêu. Lý Mục tự lẩm bẩm. Cua yêu nghe xong lời này, đang muốn mắng to. Tiếp theo trước mắt một mảnh tối tăm, một lần nữa đem mồi câu cá thả vào trong nước, đem tuyến kéo dài, lấy ra một cây dược liệu, ngẫm lại nuốt vào trong bụng tiếp tục luyện hóa. Mấy ngày mài rũa, Lý Mục khoảng cách hóa thần 7 tầng càng ngày càng gần. Nửa tháng sau, một thánh cấp tôm hùm xuất hiện tại cua yêu mồi câu cá trước. Một đám ngu ngốc, tôm hùm mắng, nơi sâu xa to lớn kìm muốn cắt đứt dây câu. Chỉ cần cắt đứt dây câu, coi như nó bất nhất tin tức ăn vào lưỡi câu cũng không cần lo lắng cái gì. Cái kia câu cá nhân loại, hừ, dạy cho ngươi một bài học. Chớ đem chúng ta thủy tộc cũng làm thành kẻ ngu si. Nếu không nhìn không thấu cái kia câu cá người. Tu Vi, hắn đều sớm đi tới đem người kia tủy não hút rồi. Dám ở bọn họ Hồ Thái Bình trên câu cá. Không biết Hồ Thái Bình từ trước đến giờ không yên ổn sao? Ca tương đương kìm kẹp lấy dây câu. Dùng sức xoắn một cái. Dây câu dĩ nhiên không gãy. Đây là vật gì làm? Hiếu kỳ. Lần thứ hai dùng sức cắt một hồi. Vẫn là không gãy. Không tin cái này ta. Tôm hùm nói. Dùng sức kéo. Đương tương đương ca tương đương dây câu kéo lưỡi câu thoát ly con cua xác chết. Không biết làm sao lại đeo vào trong miệng nó. Hả? Xong. Ý thức được vấn đề thời điểm. Tôm hùm đầy mặt cho nguội. Lại tới một con tôm hùm. Vẫn là thánh cấp. Đón lấy lẽ ra có thể điều đến trí nhân cấp bậc cá yêu đi. Gõ gõ tôm hùm cứng. Rắn xác. Lý Mục gật gù. Liền này cứng ngắc xác. Cũng chỉ có trí nhân cấp bậc nước yêu có thể gặm đến động. Đem tôm hùm thả vào trong nước. Lý Mục nhắm mắt. Muốn đợi được trí nhân cấp bậc nước yêu bị lừa. Vậy thì thật là tìm vận may rồi. Chính là chỗ này tôm hùm còn có con cua. Đều là hắn dùng lực thủ đoạn mới câu lên đến. Bằng không, e sợ vẫn đúng là nắm đối phương không có cách nào. Trong Hồ Thái Bình, ở tôm hùm trở thành mồi câu cá một sát na kia. Chu vi vây đầy nước yêu. Liền tôm hùm đại tướng đều được mồi câu cá. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mặt trên người kia cũng quá lợi hại đi. Đều là một đám ngu ngốc, mới bị nhân loại kia dễ dàng cho câu đi tới. Vây xem nước yêu rất nhiều. Dù sao một vị thánh cấp nước yêu bị làm thành mồi câu cá. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nước yêu quan sát. Sau khi xem xong lại sẽ tin tức mang hướng về Hồ Thái Bình những nơi khác. Tiếp theo càng nhiều không tin tôm hùm bị làm thành mồi câu cá nước yêu lại đây vây xem. Không nghĩ ra, dây câu như thế rõ ràng. Tại sao còn muốn tiếp tục? Có thể chính là hững hờ. Không cẩn thận là được mồi câu cá. Tương đương không chỉ có một tôm hùm bị lừa rồi. Còn có con cua. Nhìn mồi câu cá cách đó không xa xác chết. Cái khác nước yêu lắc đầu một cái. Không tin tình huống nước yêu gặp lại được tình huống sau. Dồn dập quay đầu lại. Tin tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồ Thái Bình góc. Khốn nạn. Vẫn còn có nhân loại dám đến chúng ta con cóc địa bàn bỏ xuống mồi nhử. Mỗi ngày, tôm hùm dưới thân xuất hiện một vị trí nhân cấp bậc con cóc. Con ếch, con cóc, con ếch nhìn thấy trên đỉnh đầu tôm hùm sau nổi giận. Thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Trên thuyền nhân tộc hình như là cao thủ. Cao thủ thì thế nào? Dám đến chúng ta con cóc địa bàn tìm việc. Con cóc, con ếch hai cái con ngươi cổ động lên. Cái khác nước yêu dồn dập lắc đầu. Phí lời. Nếu là không có chút tài năng, dám đến thiên bình trên hồ làm can. Con cóc, con ếch mở ra miệng lớn nhảy lên mặt hồ, hướng tiểu chu nhào tới. Mắt thấy một cái liền muốn liền người mang thuyền bị con cóc. Con ếch nuốt vào trong bụng lúc, trên thuyền bay ra một viên tiểu thạch đầu. Cạch tương đương cục đá rơi vào con cóc. Con ếch trên đầu, con cóc, con ếch lúc này hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Dầm tương đương con cóc, con ếch rơi vào trong nước, lũ yêu xông tới, thiếu gia, không có sao chứ, đây là bị đánh ngất trôi qua. Nửa ngày sau, cứu trị bên dưới, con cóc, con ếch tỉnh lại, lên cơn giận dữ, ta muốn báo thù tương đương, lũ yêu muốn ngăn, đã không còn kịp, con cóc, con ếch chạy về phía dây câu, người đã muốn câu cá, lão tử liền cắt cho ngươi dây câu. Cắt cho ngươi lưỡi câu. Thấy vậy, lũ yêu cũng đều thở một hơi. Thiếu gia còn không có hồ đồ. Người kia thật lợi hại. Chỉ lo thiếu gia đi tới chịu chết. Chỉ cần thiếu gia không có chuyện gì. Chúng ta là không sao. Con cá này tuyến tựa hồ cũng không phải phàm vật a. Ngoặc kép, con cóc, con ếch quay về dây câu chính là một trận lôi kéo. Dây câu không có chuyện gì. Lưỡi câu cũng không có chuyện gì. Các ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Để tên khốn này nhân loại tiếp tục thương tổn chúng ta thủy tộc sao? Một hồi lâu sau, con cóc, con ếch mệt quá chừng. Dây câu vẫn là dây câu. Một tia vết thương đều không có. Một đám thủy tộc dâng tới dây câu. Dùng các loại biện pháp đối với dây câu lưỡi câu oanh kích. Dây câu cùng lưỡi câu đang công kích bên dưới. Ở trong nước qua lại đung đưa. Theo công kích càng nặng, lưỡi câu đung đưa càng nhanh. Lưỡi câu trên mang theo tôm hùm xác chết. Đều sớm rụng xuống. Tháp tương đương bỗng một trận vang lên giòn giã. Lưỡi câu đình chỉ nhún nhảy. Dây câu cũng vỡ chăm chú. Cứu mạng a, làm sao vậy? Lũ yêu quay đầu lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.